Vợ à, em chỉ có thể ở bên cạnh anh. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ được một giấc dài, Mạc Vi Như tỉnh táo thoải mái hơn hẳn. Cô ngồi dậy nhìn xung quanh mới chợt nhớ ra đây là tập đoàn Hàn Thị mà cô lại đang nghỉ ở phòng chủ tịch. Ôi trời, Mạc Vi Như hốt hoảng đứng dậy, chỉnh lại váy áo. Cô nhìn đồng hồ đã 5:30, càng hốt hoảng hơn. Sao chủ tịch không gọi cô dậy? Còn bữa tiệc Chu gia nữa. Mạc Vi Như cột lại tóc cho gọn gàng, cô chạy ra khỏi phòng. Hàn Dạ Thần vẫn tư thái làm việc đều đặn như lẽ thường. Anh nhướng mày nhìn cô gái nhỏ mới chạy ra. Ngủ dậy rồi sao, chủ tịch, xin ngài thứ lỗi. Mạc Vi Như cắn môi. Chồng tôi rất giống bộ dạng chuẩn bị đánh người. Dạ, không, bây giờ cô đi với tôi. Hàn Dạ Thần khoác áo vest tay xếp lại chồng văn kiện. Đi đâu ạ, cô không định chuẩn bị cho dạ tiệc tối nay sao? Có thưa ngài. Mạc Vi Như cũng chưa nghĩ mình nên mặc gì cho phù hợp, với lại kinh tế bây giờ của cô không đủ, đến phần chất liệu của váy còn chưa đủ, không nói đến cả một cái váy. Vậy đi theo tôi. Mạc Vi Như chỉ biết đi theo sau Hàn Dạ Thần, không biết anh định làm gì. Đi đến sảnh chính, nhân viên vẫn đang bận rộn làm việc hoàn toàn không để ý đến giờ tan sở. Mạc Vi Như có chút xấu hổ, đi đến giữa sảnh, đã có không ít ánh mắt để ý đến hai người. Mạc Vi Như gật đầu mỉm cười chào mọi người, có một vài người chỉ trỏ rồi thầm thì to nhỏ với nhau, những ánh mắt muôn vẻ cứ thế dõi theo hai người. Ra cổng công ty, đã có chiếc xe ben đen đứng chờ sẵn. Người tài xế đi xuống, cung kính cúi đầu mở cửa xe cho Hàn Dạ Thần và Mạc Vi Như. Sao anh không đi xe riêng? Chúng ta sẽ đi luôn đến đó. Mạc Vi Như hiểu ra, chủ tịch như anh đến nơi cao quý thì cần tài xế đưa là lẽ thường, không thể nào tự lái xe mà đi được. Hai người sau đó cứ giữ im lặng, mãi cho đến khi xe dừng trước một cửa hàng váy áo sang trọng khá to ngoài mặt đường. Hàn Dạ Thần để tài xế mở cửa, anh bước xuống xe cùng Mạc Vi Như đi vào. Cô vừa vào trong cửa hàng đã suýt xoa kêu không ngừng. Wow, nội thất sang trọng đẹp mắt, người chủ quả là có con mắt thẩm mỹ rất tốt. Hàn Dạ Thần đi trước cô, nghe tiếng cô, khóe môi anh nhếch nhẹ lên, thầm nghĩ chút nữa thôi cô sẽ càng bất ngờ. Hai hàng nhân viên xếp hai bên đã đợi sẵn như có lệnh, họ cung kính cúi đầu chào hai người. Kính chào quý khách, Mạc Vi Như cười gượng, chân bước nhanh hơn theo Hàn Dạ Thần. Một cô nhân viên nói, thưa ngài, ngài Alex đã chuẩn bị xong, hiện đang đợi ngài bên trong. Hàn Dạ Thần đi vào căn phòng lớn, một dãy các bộ váy dạ hội rực rỡ khác nhau được treo một bên, các loại giày, phụ kiện lấp lánh thời trang được đặt một bên, có bốn phòng thay đồ khá to kiểu dáng hoàng gia. Mạc Vi Như há to miệng nhìn xung quanh, bỗng một giọng nói đàn ông vang lên từ phía trong. Thần, cậu đến rồi. Alex là chàng trai tóc vàng mắt xanh, gương mặt điển trai hút hồn. Ngồi xuống ghế sofa, Hàn Dạ Thần dựa người ra sau, hai chân vắt chữ U. Mạc Vi Như nhìn thấy Alex cũng không khỏi nhìn anh ta đến ngẩn ngơ, anh chàng tên này thật hút hồn nha. Hàn Dạ Thần thấy cô nhìn tên Alex đến ngẩn người, phút chốc mặt đen lại, tay cầm gối ôm ở ghế ném vào mặt Alex. Anh chàng Alex tránh không khỏi bị đập vào mặt kêu to. Á, một tiếng, thần, are you crazy, hừ, Alex định lên tiếng chửi thì liếc thấy Mạc Vi Như đang đứng nhìn mình. Đắm đuối, đúng, đắm đuối theo cách nghĩ của anh. Nở nụ cười đầy nham hiểm, khóe môi nhếch lên, Alex bước đến gần cô. Wow, thần, đây là cô gái mà cậu bảo với tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Alex cũng có chút bất ngờ, Hàn Dạ Thần từ bao giờ? Còn, lại thành, thẳng, rồi, thật làm anh không kìm được lòng hoài nghi, là một mỹ nhân nha, thật xinh đẹp, em gái, em tên gì? Mạc Vi Như bị chàng tây cuốn hút này bước đến gần, cô giật mình lùi ra sau. Hàn Dạ Thần hắng giọng, anh tức giận đứng dậy đẩy tên háo sắc kia ra, hành động của cô anh đã thấy thật khiến anh hài lòng. Uây, thần, tức giận, tôi chưa làm gì em gái mỹ nhân này nha, chỉ hỏi tên thôi mà. Cô ấy là em gái cậu từ bao giờ vậy? Mấy phút trước, Alex nhếch môi, anh nháy mắt với Mạc Vi Như. Mỹ nhân, anh làm anh trai em được chứ? Mạc Vi Như có chút hoảng sợ, thầm tiếc nuối cho khuôn mặt đẹp trai mà nhân cách không bình thường này của anh ta. Gì mà em gái, anh trai, có phải anh chàng tên này rất thích nhận vơ người khác làm họ hàng nhà mình? Nghĩ vậy, Mạc Vi Như buồn cười. Thấy nụ cười của cô, Alex càng thêm hứng thú trêu chọc. Cô ấy cười kia thần, nghĩa là đồng ý làm em gái tôi rồi. Anh ta ghé gần vào Hàn Dạ Thần nói nhỏ, từ bây giờ trở đi tôi là anh dâu của cậu, muốn làm gì thì cũng phải thông qua tôi và phải được tôi chấp nhận. Cậu xứng sao? Hàn Dạ Thần khinh thường, đẩy Alex ra, mau sửa soạn cho cô ấy thật lộng lẫy. Ok, Alex bĩu môi, thành lộng lẫy hối tiếc rồi có bắt mình đổi không đây? Em gái, em đi theo anh, đồ anh chuẩn bị cho em ở bên trong. tôi tên là Mạc Vi Như, anh đừng gọi là em gái nữa. Mạc Vi Như nhíu mày. Mạc Vi Như, tên em hay thật. Mạc Vi Như mỉm cười vui vẻ. Hai người khuất sau cánh cửa phía trong, Hàn Dạ Thần ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía cửa. Chần chừ vài giây rồi quyết định đi theo vào, nhưng mới đến cửa thì một cô nhân viên trẻ tuổi đứng chắn trước cửa, đỏ mặt trước gương mặt đẹp đến hút hồn của Hàn Dạ Thần. Thưa ngài, thứ lỗi cho tôi, mong ngài chờ bên ngoài, nơi đây không được phép vào. Hàn Dạ Thần ánh mắt nguy hiểm dọa người, cô nhân viên sợ hãi, nghĩ đến điều mà ông chủ Alex đã căn dặn lúc nãy. Hàn chủ tịch mà tức giận thì cô cứ nịnh cậu ấy, gọi cô gái đi cùng là phu nhân, tuyệt đối cậu ấy sẽ không tức giận nữa, có khi còn thưởng cho cô. Ngài yên tâm, bên trong ngài Alex chỉ đạo cho chúng tôi làm thôi, 100. Là nữ tôi xin hứa phu nhân của ngài sẽ là người đẹp và lộng lẫy nhất đêm nay. Quả nhiên như lời Alex nói, Hàn Dạ Thần như nghe được từ. Phu nhân, đôi lông mày đang nhíu chặt liền giãn ra, sắc mặt hiền hòa đầy vui vẻ, anh gật đầu ngồi lại xuống ghế còn nói. Cho tôi tờ báo với một tách cà phê đen. Dạ ngài, cô nhân viên thở phào nhẹ nhõm chạy đi ngay, thầm cảm ơn ngàn lần ông chủ của mình. Gương mặt sát khí vừa rồi của Hàn chủ tịch thật dọa sợ cô. Chỉ mấy phút sau, cà phê và một vài tờ báo kinh tế số mới nhất đã được đưa đến. Hàn Dạ Thần vừa xem vừa uống vừa ngồi chờ. Bỗng có ai gọi đến, Hàn Dạ Thần bắt máy, đầu dây bên kia giọng điệu hơi hốt hoảng, Hàn Dạ Thần nhíu nhíu mày rồi nói nhẹ nhàng. Tiêu Diệt Tận Gốc, nửa tiếng sau tôi muốn nghe tin tốt của cậu. Đầu dây bên kia còn chưa kịp nói gì thì Hàn Dạ Thần cúp máy. Anh ném tờ báo sang một bên, uống thêm ngụm cà phê. Dọ này có nhiều tên không biết trên dưới là gì, Hàn Dạ Thần anh cũng dám cả gan chọc vào, phải chăng anh? Hiền, quá, Hàn Dạ Thần bấm số rồi gọi cho một người. Tôi đang thấy mình bị, hiền, quá, vạch, dầm, bên kia có tiếng ngã ghế rõ to. Đầu dây bên kia sau vài giây ổn định lại tinh thần, lập tức hiểu rõ chấp lệnh. Còn âm thầm mà khinh bỉ, cậu mà hiền thì còn ai ác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Dạ Thần hài lòng cúp máy, tay anh đặt trên thành ghế, ngón tay thô to có vết chai sần do cầm súng gõ gõ nhịp. Hàn Dạ Thần anh bình thường cũng không có kiên nhẫn, anh cần gì là phải có ngay tức khắc, muốn gì là cũng phải xong ngay. Chưa bao giờ chờ đợi một ai, vậy mà giờ anh lại ngồi đợi một người. Cô gái yêu của anh, cốc cà phê đã cạn, anh lại giải quyết xong được hai việc trong tổ chức hắc đạo. Hàn Dạ Thần lần đầu nghĩ đến câu nói, đợi chờ là hạnh phúc, cạch, ngay lúc này, cửa phòng trong mở ra, Alex mang theo nụ cười hí hửng đi ra, anh ta vỗ vai Hàn Dạ Thần, anh liếc mắt rồi đi vào phòng. Hàn Dạ Thần và Alex cùng đưa mắt về phía khoảng bậc cao chừng 20cm, đang có rèm trắng mỏng che lại, có hai cô nhân viên đứng hai bên phụ trách kéo tấm rèm chắn. Alex nói nhỏ, đừng ngỡ ngàng nhé, tôi nhắc trước cho cậu, em gái tôi cũng là mỹ nhân nhà cậu rất tỏa sáng đấy. Hàn Dạ Thần, hừ, một tiếng, bảo bối nhà anh lúc nào chẳng tỏa sáng. Alex nhếch nhẹ khóe môi, mở miệng đếm. 1, 2, 3, soạt, hai tấm rèm kéo sang hai bên, Hàn Dạ Thần sững người. Cách chương.